Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Đây là lão bà của ta. Người yêu thích liền đưa cho ngươi. Hấp huyết quỷ tiểu Loli Alice. 3/5 cầu đạt. Đại nhân, đằng trước chính là quỷ hút máu lãnh địa. Có thể hay không để cho ta hết một cái chủ chi nghi? Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời mang trên mặt nịnh hót. Thí điên bu lại. Chu Dương không tỏ ý kiến, lắc lắc đầu. Lại không có hứng thú quá lớn. Hấp huyết quỷ ngắn thì 300 năm tuổi thọ. Lâu thì ngàn năm. Năm tháng rất dài để bọn hắn tích toàn số lớn tài sản. Mỗi cái đều là hào phú hoặc là quý tộc. Có thể thế tục tiền tài bình thường đối với Chu Dương không có nửa điểm ý nghĩa. Khục khục, trong nhà của ta còn có mấy cái dung mạo xinh đẹp đích tôn nữ cùng chắt gái. Không biết đại nhân, Chu Dương bên cạnh có không ít nữ nhân. Có thể thấy được hắn rất yêu thích xinh đẹp mỹ nữ. Vừa vạn, hấp huyết quỷ nhất tộc chưa bao giờ thiếu tuấn nam mỹ nữ. Vô luận là thành thục yêu diễm. Vẫn là thanh thuần thiếu nữ, cái gì cần có đều có. Chu Dương ánh mắt sáng lên, liền vội vàng kéo lại hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời cười nói. Đã nói, còn chờ cái gì, nhanh lên một chút mang ta đi. Ân, ta chỉ là đối với hấp huyết quỷ tòa thành cảm thấy rất hứng thú. Qua đi thăm một chút, cửu long thiên đế liễn bên trong trùng nữ đối với Chu Dương tính cách hiểu. Rõ đi nữa bất quá, đặc biệt là chưa từng thấy qua chủng tộc mỹ nữ, Chu Dương không có chút nào sức đề kháng. Các nàng không nhịn được lật một cái đẹp mắt bằng nửa con mắt. Cũng không ngăn trở, Chu Dương liền điểm này yêu thích. Các nàng không đành lòng tước đoạt. Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời ánh mắt sáng ngời. Liền vội vàng kéo Chu Dương, ở một bên cẩn thận hầu hạ. Hết cách rồi, Chu Dương là liền thần quang minh cũng có thể diệt nhân vật hung ác. Bọn họ những này con rơi nhỏ làm sao có thể cùng thần quang minh đánh đồng với nhau. Liền sách giày tư cách cũng không có, nếu là có thể leo lên Chu Dương cây đại thụ này. Không chỉ mạng nhỏ bảo trụ, toàn bộ chủng tộc đều muốn đi theo được lợi. Bọn họ không có quên Chu Dương chế tạo ra một cái mới thần quang minh. Chu Dương không phải muốn đi giết hắc ám thần sao? Nếu mà lấy được hắc ám thần vạch, nói không chừng còn có cơ hội. Tộc trưởng, ngài đã trở về, xem ra kế hoạch thuận lợi, còn mang về mấy cái con mồi. Người nam nhân này dáng dấp không tệ, chờ ta chơi chán, hút khô máu của hắn. Mấy cái hấp huyết quỷ lại gần, nhớ muốn qua đây thỉnh cầu mấy phần chiến lợi phẩm. Thậm chí có mấy cái thành thục xinh đẹp nữ hấp huyết quỷ chọn chúng Chu Dương. Hết cách rồi, ai bảo Chu Dương dung mạo soái khí. Chiến lực cường đại càng làm cho hắn nuôi thành một loại đặc hữu khí tức. Hết sức hơi thở dẫn nữ nhân chú ý. Huống chi, các nàng nếm hắc bạch loại người. Còn cho tới bây giờ không có hưởng qua màu sắc hoàng gia loại người. Cha cha. Đây chính là quỷ hút máu đối đãi người thái độ. Đại lão, hay là đi chúng ta người sói chỗ ngồi ngồi đi. Chúng ta còn có xinh đẹp lang nữ. Ngân lang vương uy lưỡi hái cũng không phải đồ ngốc. Liếc mắt một cái thấy ngay đối thủ cũ nghĩ muốn pháp. Hướng về phía Chu Dương phát ra mời. Lang nữ, tựa hồ cũng không tệ bộ dáng. Ân, nhất định phải qua đi xem một chút. Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Nhìn đến mình bất thành khí đời sau. Đám này thành sự không? Bại sự có thừa ra hỏa. Một chút nhãn lực cũng không có. Không thấy hắn cùng Ngân Lang Du đều muốn ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ sao? Kế hoạch của mình lẽ nào liền nếu như vậy phá hủy? Muôn ngàn lần không thể ác Chu Dương. Hắn không có nói nhiều phê nói, đột nhiên đem mấy cái đối với Chu Dương bất kính người hút cạn máu dịch. Một màn này bị dọa sợ đến mọi người rối rít lùi về sau. không hiểu tộc trưởng tại sao lại cuồng họ quá độ. Bọn họ bị dọa sợ đến câm như hến, lùi qua một bên không dám nói chuyện. Không có quản lý hảo hậu bối của mình, để cho đại lão chê cười. Xin ngài nhất định phải tha thứ, nếu mà ngươi tại trong thành bảo nhìn chúng bất kỳ vật gì, đều có thể tùy ý lấy đi. Bên cạnh hấp huyết quỷ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chẳng lẽ là mời tới một cái cha? Lẽ nào đây là mình tổ tổ gia gia? Một cái người nước Hoa khuôn mặt, làm sao cũng cùng tổ tiên kéo không lên quan hệ. Huống chi, đối phương còn trẻ quá đáng. Loại này hậu bối xác thực nợ thu thập. Chu Dương bất động thanh sắc từ mấy cái nữ hấp huyết quỷ trên thân quét qua. Không thể không nói, quỷ hút máu gen chính là nghiêu bức. Mỗi cái nữ hấp huyết quỷ đều là mỹ nữ, liền liền đã có tuổi. Nhìn qua vẫn phong thái rung động lòng người, có gan quen thuộc quý phụ khí chất, thay vào đó nhiều chút hấp huyết quỷ sinh họ phóng đáng. Mỗi một người đều là lạm giao hàng. Chu Dương đối với loại này không biết bao nhiêu tay mặt hàng không có hứng thú. Nhìn thấy Chu Dương thu hồi ánh mắt, hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời trên mặt lộ ra khó che giấu vẻ thất vọng. Hắn khôi phục rất nhanh qua đây, cung kính mà Chu Dương mời vào tòa thành, vì để tránh cho có vài người mắt mù lần nữa đắc tội Chu Dương, hắn không chỉ đem Chu Dương mời lên rồi vương tòa, còn cố ý căn dặn ai cho mình làm loạn liền hút khô máu của hắn, đem trong tộc nơi có nữ nhân toàn bộ kêu đến, mặc cho đại nhân chọn. Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời mệnh lệnh 10 phần hiệu quả. Không lâu lắm, quản gia đem từng cái nữ hấp huyết quỷ mang tới. Số người không ở thiếu, hơn 100 cái, các nàng đứng ở đại sảnh, hoặc cao quý, hoặc lãnh diễm, hoặc thanh thuần, hoặc thành thục, như trăm hoa đua nở. Mỗi người triển hiện vẻ đẹp của mình. Vị này là lão bà của ta, nếu mà đại lão ngài yêu thích, có thể mang đi, ngoặc kép. Ta là loại người này sao? Chu Dương không có loại này ham mê. Quả quyết từ nơi này cao quý xinh đẹp thục phụ trên thân thu hồi ánh mắt. Rất nhiều nữ hấp huyết quỷ đồng loạt đưa mắt nhìn sang Chu Dương người Trung Quốc này. Còn có người đưa ánh mắt nhìn về uy nghiêm Cửu Long Thiên Đế Liễn. Phía trên tản mát ra khí thế để cho người run rẩy. Đây chính là trong tộc mời tới khách quý sao? Lúc trước các nàng vẫn không có trực quan nhận thức, lúc này nghe thấy hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời mà nói, bọn họ mới ý thức tới người nước Hoa lai lịch không đơn giản. Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời thê tử là từ một vị khác thân vương trong tay giành được. Vì thế hai đại gia tộc bạo phát đại chiến, tử thương vô số, lão bà chính là của hắn độc chiếm. Không được người khác ngấp nghé, lúc này cư nhiên trở thành lễ vật tặng người, suýt chút nữa ngã toái mọi người mắt kính. Chu Dương ánh mắt từ nữ hấp huyết quỷ trên thân quét qua, dung mạo đều ở đây tiêu chuẩn tuyến trở lên, nhưng mà các nàng đều là phóng lãng hàng, sinh hoạt cá nhân không đúng đắn, Chu Dương không có hứng thú. Ồ, chỉ nàng rồi. Chu Dương chỉ một cái chừng 10 tuổi hấp huyết quỷ tiểu loli. Đối phương lớn lên 10 phần khả ái, gương mặt tinh xảo, tuổi còn nhỏ là có thể nhìn ra tương lai là một cái mỹ nhân bại hoại. Bởi vì tuổi nhỏ nguyên do, vẫn không có bị quỷ hút máu lối sống nơi lỡ nhuộm. Chính là hợp cách mục tiêu, tuổi còn nhỏ, có thể dưỡng thành a, mình có thể đợi nàng vài năm. Hấp huyết quỷ thân vương Dracula một đời hơi sững sờ, liền vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra người trong đồng đạo nụ cười. Alice, còn không qua đây. Tên là Alice hấp huyết quỷ tiểu loli dương mắt mà đi tới. Con người tò mò nhìn đến Chu Dương. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là đại lão nữ nhân, cần thiết trung thành như một, đến chết cũng không đổi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm.